Nếu lúc này có người bay vút vào trong mây, hơn nữa có thể nhìn thấu qua những khóm mây kia để quan sát tấm phù chú đó, kẻ ấy có thể nhìn thấy bốn chữ lớn được tạo nên từ những luồng sáng vàng này, nội dung chính là khu tà phược mị. Trừ tà ma chói quỷ mị. Lôi pháp của Kê Duyên rất kém cỏi, gần như là tệ nhất trong tất cả các thuật pháp của hắn, nhưng lôi pháp này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lôi chú này từng được khai nghén bởi khí huyền hoàng, lại hấp thu gần như toàn bộ lôi nguyên tinh khí thứ mà Mặc Giao tiết ra trong đầm nước trước khi mất mạng. Lúc đầu Kế Duyên chỉ sử dụng nó trong chốc lát là đã có thể loại bỏ toàn bộ tà pháp trong cơ thể Mặc Giao, về sau vẫn luôn ôn dưỡng nó một cách cẩn thận. Chỉ cần cho Kế Duyên thời gian, chờ đến khi lôi chú đồng hóa toàn bộ đám mây, nó sẽ hoàn toàn biến thành lôi pháp trong chốc lát. Khi ấy, đó là thời điểm công phá với sức mạnh của lôi đình vạn quân. Cao Thiên Minh cũng thuộc họ nhà Giao Long, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của đầm nước và sấm sét. Lúc này, ngoại trừ cảm nhận được ý vị sắc bén lạnh lẽo thế mà pháp quyết nơi ngọn tóc của y lại bất chợt mơ hồ lưu chuyển, sinh ra một cảm xúc tê dại lan tràn từ tận sâu nơi linh đài. Đột nhiên, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy nơi ấy vẫn là mây đen mù mịt, vẫn bị bao phủ bởi âm khí ngút trời, nhưng y lại cảm giác được sự sao động của lôi cương trong trạng thái cực âm chuyển sang cực dương. Ai đang vận dụng lôi pháp vậy? Khí tức mờ mịt và đáng sợ thế này, là Kế Tiên Sinh. Cao Thiên Minh cảm giác khó chịu đến nỗi nuốt, ực một cái, lại tình cờ nhìn thấy thê tử đang trông về phía mình với ánh mắt khó hiểu. Y khẽ gật đầu, dùng khẩu hình miệng để truyền lời cho Hạ Thu. Đây là thời khắc chọn lựa sinh tử của Vô Nhai lão quỷ. Đúng thật Tân Vô Nhai muốn mỉa mai Kế Duyên đôi lời. Nhưng sau khi nghe Kế Duyên nói xong, gã chợt nhận ra một điểm báo nguy hiểm nào đó khó mà giải thích được. Gã nhìn Cao Thiên Minh và Ngưu Phách Thiên, đột nhiên nhận ra trạng thái của hai kẻ này quá quái dị. Trước đó Cao Thiên Minh luôn kênh kiệu, hung hăng, nhưng lúc này y lại tỏ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên ra mặt và sau đó lập tức hồi phục lại dáng dấp bình thường. Tuy nhiên, gã chắc chắn một điều rằng, con Giao Long già này không hề sợ sệt bọn quỷ yêu xung quanh. Mà ngay cả Ngưu Phách Thiên, một con yêu quái thật thà chất phác cũng quét mắt nhìn xung quanh từ đầu đến chân đều. Thể hiện thái độ trào phúng và sung sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Loại cảm xúc này chính là biểu hiện của kẻ chuẩn bị xem trò vui. Thế nhưng, họ mới là những kẻ đang đứng tại đầu sóng ngọn gió cơ mà ít ra cũng sẽ không quá đáng đến mức tự xem trò vui của chính mình chứ nhỉ. Quá nhiều sự kỳ lạ khiến Tân Vô Nhai cảm giác thấp thỏm không yên. Gã vội thu liễm lại luồng quỷ khí xung quanh mình, quan sát bầy quỷ vật yêu tà xung quanh thay vì trả lời thẳng câu hỏi của Kế Duyên. Vô Nhai thành của ta chưa bao giờ tổ chức loại tiệc rượu theo kiểu tế sống người như vậy cả. Hơn nữa, còn có rất nhiều các vị quỷ thần trong số khách mời kể như cũng khá nể mặt Tân Vô Nhai ta. Nếu các ngươi cảm thấy món ăn của Vô Nhai quỷ thành ta không ngon lành gì cả cứ tùy tiện rời khỏi đây là được. Vừa nói xong, đôi mắt lập lòe ánh sáng âm u. Của gã đột nhiên nhìn về phía Kế Duyên, một luồng quỷ khí nồng nặc chợt bộc phát mạnh mẽ, bao trùm cả một nửa bầu trời nơi quảng trường. Vù, vù, làn không khí lạnh lẽo quét qua khiến từng bát canh trên bàn của mọi người xung quanh đều kết đông lại. Giờ khắc này, giọng nói của Tân Vô Nhai vô cùng âm trầm, tràn ngập sự quỷ dị. Tuy nhiên, vị tiên trưởng đây vừa nói những lời vừa rồi là để uy hiếp Tân Mỗ à, bữa tiệc này có cả quỷ, yêu, thần và ma tham dự. Xét theo đạo âm chi pháp vừa rồi, chỉ có mỗi một mình ngài là người tu tiên. Thiết nghĩ, nếu thật sự Tân Mỗ không suy nghĩ cho đại cục hoặc thực hiện hành vi nào đó gây hại cho tiên trưởng, chẳng hay tiên trưởng định sử dụng thủ đoạn thông thiên gì. Nhưng điều mà Kế Duyên muốn chính là câu nói trước đó. Nghe Tân Vô Nhai trả lời như vậy, hắn thầm thở phào một phen. Nhận ra là có thể né tránh được xung đột không phải tiêu hao đạo lôi chú kia. Chẳng trách sao có nhiều lộ quỷ thần đến đây chúc mừng Tân thành chủ, hóa ra Vô Nhai thành lại rất thành thục trong đạo tự xử lý như vậy. Vừa rồi nếu Kế Mỗ có nói điều mạo phạm, mong thành chủ rộng lòng tha thứ. Kế Duyên không đề cập đến vấn đề đe dọa hay không đe dọa cũng không trả lời câu hỏi sau đó của Tân Vô Nhai. Sau khi chắp tay cười nói như thế xong, hắn lại ngồi xuống, đồng thời liếc mắt cảnh cáo Ngưu Phách Thiên và Cao Thiên Minh không để hai kẻ này gây thêm rắc rối. Lão Ngưu và Cao Thiên Minh đột nhiên thầm run nhẹ, đặc biệt là người sau vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại vừa rồi bọn họ còn tỏ vẻ như rất muốn đối phương xúc phạm đến Kế Tiên Sinh, vì quá đắc ý mà vong hình, rõ ràng hành vi như vậy sẽ khiến Tiên Sinh phản cảm ngay. Chú, thích đắc ý vong hình, đắc ý mà quên cả thân mình, nói đến việc vì quá vui mừng mà đánh mất bản thân, không thể làm chủ chính mình. Con người vào lúc quá đắc ý quá mừng rỡ sẽ khó tránh khỏi có sơ suất, không chỉ mất đi, hình ảnh. Mà ngược lại còn đánh mất nhiều điều ý nghĩa khác, Thấy Kế Duyên tỏ thái độ như vậy, hiển nhiên là Tân Vô Nhai có cảm giác như mình vừa vung quyền đánh vào khoảng không. Tiếp theo, lại có một quỷ tướng với ánh mắt âm u nhích lại gần bên gã, thì thầm to nhỏ. Nhìn bộ dạng của Kế tiên sinh, Cao Thiên Minh chợt nảy sinh một ý nghĩ gì đó trong đầu. Y vội vàng điều chỉnh gương mặt ở trạng thái bình tĩnh, đồng thời dùng pháp truyền âm để tâm sự riêng với Tân Vô Nhai. Vô Nhai lão quỷ, phải biết chừng mực. Bỗng dưng nghe thấy giọng nói của Cao Thiên Minh vang lên bên tai, Tân Vô Nhai cũng sững sờ khi đang nghe quỷ tướng bẩm báo. Gã vội nhìn về phía Cao Thiên Minh nhưng lại thấy rằng người kia cũng chỉ ngồi yên tại bàn, không hề nhìn đến mình. Đừng nhìn, chính là Cao Mỗ đây. Vô Nhai lão quỷ, ta nhắc nhở ngươi một chuyện, chính là ngươi vừa nhặt được mạng mình trở về đấy. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chẳng phải Cao Mỗ đang uy hiếp ngươi đâu. Chỉ là, vừa rồi Cao Mỗ quá đắc ý nên quên đi bản thân mình, khiến Kế tiên sinh hơi khó chịu. Vì vậy, lần này ta đặc biệt nhắc nhở ngươi rằng, vị Kế tiên sinh này không phải là người mà ngươi đủ khả năng gây hấn đến. Hiện tại, lôi cương trên tảng mây bên trên vẫn còn khuấy động đủ khiến Vô Nhai thành sụp đổ trong chốc lát. Cao Mỗ chỉ nói thế thôi, tin hay không là tùy bản thân ngươi. Dù những lời truyền âm của Cao Thiên Minh thậm chí không thể hiện rõ bất cứ ý nghĩa nào trên mặt câu chữ, nhưng nó đóng một vai trò rất quan trọng trong phán đoán của Tân Vô Nhai. Sau khi híp mắt nhìn về phía bàn bên kia, gã lợi dụng điểm giới hạn của khóe mắt để liếc nhìn lên không trung. Cơ bản là Tân Vô Nhai chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra trên những vòm mây cao, nhưng gã lại hết sức nhạy bén khi biến quỷ khí của bản thân thành một chùm tia nhỏ, xuất phát từ đỉnh đầu rồi kéo dài nhanh chóng lên phía trên. Sau vài nhịp thở, ầm, ầm, không chỉ riêng thân thể Tân Vô Nhai đột một tê dại nhẹ, trong nội tâm của gã lại càng kinh hãi hơn. Gã bèn quay đầu nhìn về phía nhóm quỷ tướng luôn miệng buông lời ác ý với nhóm người Kế Duyên, sau đó lập tức gằn giọng. Nói xong chưa, thành chủ Thiên Thủy Hồ cách chúng ta xa như vậy, trong khi kẻ tu tiên kia. Cốt, thấy Tân Vô Nhai tỏ ra giận dữ tên quỷ tướng. Lập tức câm miệng đành lui sang một bên, quả không hổ danh là một vị tu tiên tuyệt diệu có khí độ bất phàm. Nếu một vị tu tiên như Kế tiên sinh đây đã nể mặt đến tham gia khánh điển, Tân Mỗ cũng không thể đóng vai một tên ác quỷ không hiểu rõ đại cục được. Cho nên, việc trước đó xem như là hiểu lầm vậy. Nói xong, Tân Vô Nhai quay lại với dáng vẻ bình tĩnh, bỏ qua chuyện tình ban nãy, bắt đầu mời các vị khách tiếp tục dùng bữa. Đã không còn ai làm rối buổi chiêu đãi giữa khách và chủ nữa, từng tiếng đàn sen lẫn trống kèn bắt đầu vang lên giữa sân. Sau một khoảng thời gian căng thẳng ngắn ngủi, cả đại tiệc ăn mừng nhanh chóng quay lại với không khí nhộn nhịp như ban đầu. Thay vì định danh sự kiện hôm nay là một cuộc khánh điển, chẳng bằng nói đây là một dịp tuyên cáo tu vi của vị thành chủ Vô Nhai thành vừa tăng cao. Tiện thể khẳng định sức ảnh hưởng của tòa thành trì này cho các lộ yêu quỷ thần, ma ngự trị tại khu vực xung quanh hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, một điều thú vị đã xảy ra. Hầu hết bọn quỷ vật đều phớt lờ vị trí ngồi của Cao Thiên Minh, trong khi đa phần bọn yêu vật. Ngoại trừ một số kẻ có giao hảo với Thiên Thủy Hồ ghé sang bắt chuyện chóng vánh. Đều giả vờ phủi sạch mọi mối quan hệ với y, nhưng mặt khác lại có khá nhiều vị khách nằm trong nhóm quỷ thần bước sang để mời rượu nhóm người Cao Thiên Minh. Mãi đến khi qua hết giờ dần, sức nóng của bữa tiệc bắt đầu hạ nhiệt, Kế Duyên bèn cáo từ, dẫn mọi người rời khỏi nơi đây. Ngay khi yến hội kết thúc, đội ngũ xa giá của Thiên Thủy Hồ không hề nghĩ lại qua đêm, cứ dạo bước xuyên qua phố phường nhộn nhịp của Vô Nhai Thành, đi thẳng ra cửa. Đến bên, ngoài tiếng vọng của sự náo nhiệt đến từ Vô Nhai Thành cứ xa dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Năm người phàm trong đội, bao gồm cả Yến Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gió đêm bên ngoài rất lạnh, nhưng nơi đây quả thật ấm áp hơn bên trong tòa thành kia rất nhiều. Đến nơi này, Ngưu Phách Thiên không thể nhịn nổi nữa, lập tức hỏi ngay. Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngài mặc kệ tòa quỷ thành này à? Ồ, nếu không mặc kệ, vậy ngươi muốn làm gì? Bằng vào pháp lực thần thông của ngài, ta không tin là ngài không đủ sức xóa sạch tòa quỷ thành này. Sau khi ngập ngừng một lát, Ngưu Phách Thiên bèn nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thấy đôi phu phụ Cao Thiên Minh cũng đang vỉnh tai lên nghe, Kế Duyên chỉ cười và lắc đầu. Đúng thật là hắn có khả năng này, nhưng ắt hẳn sẽ phải đau lòng trong một quãng thời gian. Do đó tốt hơn hết là không ra tay nếu không bị bắt buộc phải làm thế. Bên cạnh đó, khi Cao Thiên Minh nghe lão Ngưu đề cập đến chuyện này, y tự nhủ. Suýt nữa là xóa sổ luôn rồi. Kế Duyên không trả lời, nhưng dường như Cao phu nhân Hạ Thu lại có cách nghĩ riêng. Nàng nói, là do Ngưu thúc thúc không hiểu được nỗi khổ tâm của Kế tiên sinh. Bắt hẳn ngài ấy có thể phá hủy tòa Vô Nhai quỷ thành một cách dễ dàng, nhưng không hẳn là đủ sức diệt sạch hằng hà sa số bọn ác hồn trong tòa thành ấy.